Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 567. Đa tạ tiên sinh đại ân. Chết, đối với Bạch Tuyên tới nói, bây giờ đã lộ ra quá mức tại đơn giản. Nàng tàn nhẫn, sớm đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Nếu như cứ như vậy để nàng tùy tiện chết đi, đây đối với nàng tới nói, tuyệt đối là tiện nghi. Cho nên, Vệ Tử Thanh sẽ không để cho nó tùy tiện đi chết. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, ta sai rồi, ta không dám. Giao long màu xanh giãy giụa lấy cái kia mấy chục trượng thân thể khổng lồ. Loại này bị cầm tù cảm giác, để Bạch Tuyên rốt cục triệt để sợ hãi lên. Nó không nghĩ tới, coi như mình mượn cách thiên hà sức nước lượng, Vệ Tử Thanh lại còn không chút nào sợ hãi. Càng làm cho nàng nghĩ không ra là, nó thủ đoạn này, vậy mà như thế quỷ dị. Nguy cơ sinh tử cảm giác tại nó trong lòng xuất hiện. Nó sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ. Vậy hối hận, thời gian 15 năm, để nàng có được trí thượng lực lượng, cũng có được không hết vinh hoa phú quý. Đặc biệt là mình đã nửa chân đạp đến tiến vào chân long cảnh giới. Chết đi như thế, nó làm sao có thể tâm can tình nguyện. Nhưng mà, nó cầu khẩn, nó sợ hãi, ở trong mắt Vệ Tử Thanh, bất quá là không thèm quan tâm dãy giụa thôi. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bị cầm tù giao long màu xanh trước mặt. Đứng tại cái kia to lớn đầu thuồng luồng trước mặt, cái kia một đôi đen nhánh con ngươi bỗng nhiên nhíu lại kim bạch vòng xoáy lại dẫn quỷ dị lưu. Ly con mắt màu trắng lập tức thiểm hiện, trong tay ngạch trong hư không. Một đóa ước chừng lấy lớn chừng bàn tay lưu ly liên hoa xuất hiện tại hắn tay. Bàn tay nâng lên, tướng cái này một đóa lưu ly liên hoa hung hăng hướng phía giao long thiên hải hung hăng vỗ xuống. Đi, vốn là cực nóng hỏa diễm. Lần này quỷ dị không có bất kỳ cái gì cực nóng cảm giác. Liền như là bất quá là một đóa chân chính liên hoa đồng dạng. Không có chút nào lực lượng hủy diệt. Đóa này liên hoa khi nương theo lấy Vệ Tử Thanh cái vỗ này, trực tiếp dính vào giao long thân hình khổng lồ. Sau đó, vậy mà trực tiếp chui vào cái này giao long trong óc. Giống, liên hoa nhập thể, thống khổ giao tiếng rên tại giao long trong miệng phát ra. Loại thống khổ này, không cách nào dùng bút mực hình dung. Đau đến không muốn sống. Thân hình khổng lồ bởi vì thống khổ sôi trào. Thậm chí vào lúc này, nó cái kia thân hình khổng lồ đều tản ra lưu ly bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt lên nàng toàn bộ thân thể. Dưới ánh mặt trời, tản ra quỷ dị quang huy. Nhưng, ngọn lửa này cũng không có đả thương được cái này giao long thân thể phân hào. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia dãy giụa giao long phía trên, chậm rãi xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh này vừa ra hiện, vô số lưu ly bạch hỏa diễm lập tức hướng phía cái kia hư ảo thân ảnh thiêu đốt đi lên. Không, không, ta linh hồn, không, chấm ngoặc kép, ngọn lửa này, thiêu đốt lại là linh hồn, mà Vệ Tử Thanh vừa mới hành vi, rõ ràng là vì thiêu đốt mất cái này Bạch Tuyên linh hồn. Vệ Tử Thanh mắt điếc tai ngơ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia dãy giụa Bạch Tuyên. Nàng kêu thảm, nàng kêu rên. Nàng cầu xin tha thứ, ở trước mặt hắn, lộ ra như vậy không hề có tác dụng, thẳng đến, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng thân thể càng ngày càng hư ảo, sau đó, triệt để tiêu thất, linh hồn, là một cái sinh vật còn sống tiêu chí, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng không có linh hồn, tại khổng lồ, có được hết thảy, đều hội triệt để mất đi. Giao long thân hình khổng lồ đình chỉ dãy giụa, tử vong, cũng không có, nó vẫn như cũ còn sót lại lấy hung hãn bản năng. Mặt kính không gian tại Bạch Tuyên linh hồn tiêu thất thời điểm, liền triệt để đã mất đi tác dụng, phía dưới kêu rên cùng kêu thảm, vẫn như cũ không dứt, nhìn xem chính không ngừng rơi xuống giao long thân hình khổng lồ. Vệ Tử Thanh hai tay cấp tốc vừa động cửu tự chân ngôn. Lâm binh đấu giả, cửu tự chân ngôn, không chỉ là triệu hoán thần long, gạt bỏ áp chế, đồng dạng, nó còn có thể phong ấn yêu vật, tướng yêu vật hóa thành một viên cỡ nhỏ ngôi sao năm cánh. Bát quái trận tại Vệ Tử Thanh dưới chân xuất hiện, tản ra yêu diễm quang huy. Chân chính tiếng long ngâm từ trong không gian truyền vang đi ra. Lần này, không có xuất hiện thần long, nhưng thần long uy áp, nhưng như cũ không giảm. Vốn là dãy giụa lấy chạy trốn tổng nhiều bách tính. Từng cái nhìn lên bầu trời cái kia uy vũ tiêu sái nam tử. Cái kia toàn thân quang huy, liền như là thiên thần đồng dạng. Làm các nàng khắp khuôn mặt là sùng bái thần sắc. Đặc biệt là khi nhìn xem nương theo lấy cái này thần bí bát quái trận xuất hiện. Vốn là không ngừng rơi xuống khổng lồ giao long. Vậy mà tại hắn thần thông dưới, không ngừng thu nhỏ, hóa làm một cái tiểu tinh tinh xuất hiện tại hắn trong tay. Càng từng cái quỳ xuống đất cầu khẩn bắt đầu. Tiên nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a. Cầu van ngươi, phụ thân ta còn trong nước. Chấm ngoặc kép, hài tử của ta, ta thân nhân, cầu van ngươi. Tuyệt vọng bách tính bắt được một chút hy vọng. Cái này cùng ngâm nước bắt được người một cọng cỏ cứu mạng. Bạch tiên yêu hậu chết. Yêu giao bị cái này đại nhân phong ấn. Bọn họ là cao hứng. Nhưng bây giờ không cho phép bọn họ cao hứng. Bọn họ thân nhân tại chịu khổ. Bọn họ vẫn còn cái kia biển động vòng xoáy bên trong. Thân khó dò. Nắm trong tay phong ấn ngôi sao năm cánh. Nhìn phía dưới một đám bách tính cầu cứu. Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một tiếng. Ảnh phân thân thuật phát động. Toàn bộ bầu trời lập tức xuất hiện có chừng mấy ngàn phân thân. Cái này chút phân thân không chần chờ chút nào. Xông vào cái kia trong nước. Mỗi một lần, đều tướng mấy cái bách tính đưa lên bờ bên trên. Nhưng, cái này chút quá nhiều người. Số thiên ảnh phân thân đã là hắn cực hạn. Bất quá mấy ngàn người. Một lần, hắn lại có thể cứu được bao nhiêu? Bất quá còn may là, khi hắn cứu lên những người này về sau. Được cứu những người này. Tại quỳ xuống đất cảm tạ. Nghỉ ngơi hội về sau liền đầu nhập vào cứu vớt trong đại quân. Bọn họ đều là người bình thường. Nhưng bọn họ hiểu được đoàn kết. Những năm gần đây tại cách thiên hà gặp nạn. Để bọn họ biết. Bọn họ đều là một đám cực khổ người. Giúp đỡ cho nhau. Mới là duy nhất còn sống đường ra. Cứu vớt đội ngũ đang không ngừng mở rộng lấy. Còn sống người càng ngày càng nhiều. Ngày càng lặn về phía tây. Tia nắng ban mai xuất hiện, trở về lặn về phía tây, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ ánh nắng chiếu xuống cách thiên hà bên trên. Khổng lồ bách tính đại quân trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Dòng dã 3 ngày thời gian, bọn họ rốt cục sống tiếp được, vậy cứu được quá nhiều không có tử vong bách tính, nhưng chết đi vẫn là nhiều lắm, vạn dặm xác chết trôi. Đại địa bị cách thiên hà nước sông bao phủ lại lấy. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem một màn này. Hốc mắt ửng đỏ, thân thể run rẩy. 15 năm, dòng dã 15 năm. Bọn họ tại yêu hậu Bạch Tiên tra tấn dưới. Bây giờ, rốt cục giải thoát rồi. Thế nhưng là tại cuối cùng này thời điểm, bọn họ vẫn còn nhận như thế cực khổ. Mà bọn họ, càng là không nhìn thấy cái này sắp đến hòa bình. Mấy triệu lao công, bây giờ chỉ có 1 triệu có thừa. Nhưng bọn họ cả đám đều đứng tại chỗ, đủ tập hợp một chỗ. Không nói gì, chỉ là nhìn xem cái kia cách thiên hà ngẩn người. Nhìn xem cái này đại tống cương thổ ngẩn người. Đột nhiên, đám người bên trong một cái cầm trong tay quải trượng. Vết thương chồng chất lão giả đi ra cái này đội ngũ khổng lồ. Nhìn về phía trước bạch y nam tử kia, bịch một tiếng quỳ xuống. Đa tạ tiên sinh đại ân, chúng ta vĩnh sinh ghi khắc. Lão giả này quỳ xuống, thật giống như tinh tinh chi hỏa đồng dạng. Trong nháy mắt tướng hoang nguyên nhóm lửa, 1 triệu bách tính nhập thủy triều đồng dạng. Phổ thông quỳ xuống, bọn họ con mắt đỏ bừng, thanh âm nức nở, lại như thế chân tình. Đa tạ tiên sinh đại ân, chúng ta vĩnh sinh ghi khắc. Đa tạ tiên sinh đại ân, chúng ta vĩnh sinh ghi khắc. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.